chênh lệch giữa đoạt mệnh lần 1 và lần 5 là rất lớn. Quân Thiên Cửu thi triển một thương, một con hắc giao bị đánh chết tại chỗ. Cửu Long Tuyệt Sát đại trận đã không còn được duy trì. Lực lượng phân tán, hơn nữa thủ lĩnh lại bị Dương Kỳ đánh trọng thương. Cả đám này lập tức bỏ chạy tứ tán. Lúc này, Dương Kỳ đang vùng vẫy trong kiếp số. Hắn không những không suy yếu mà càng ngày càng hung hãn. Trường mâu dựng thẳng, toàn thân đắm chìm trong ánh sáng bạch kim. Thần thánh không thể xâm phạm, giống như thiên thần chúc phúc. Ánh sáng vinh quanh bạch kim này đi tới đâu, kiếp số tiêu vong tới đó. Mà minh thần chi mâu của hắn uy lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng giống như một cây thánh mâu, một kích vung lên, một lần nữa xuyên thủng thân hình của Giao Vô Phong. Giao Vô Phong máu tươi đỏ sa mạc, thân hình đột nhiên quay ngược lại bỏ trốn. Hắn biết mình gặp phải kình địch không thể địch nổi, cho nên nếu không chạy trốn sẽ táng thân ở chỗ này. Thế nhưng Dương Kỳ lúc này đã là cường giả đoạt mệnh lần 3. Uy lực của ám sát mạnh hơn trước không ít. Trong lúc Giao Vô Phong còn đang trốn chui trốn lủi trên bầu trời, lợi dụng biển mây để bỏ chạy, thì thân hình Dương Kỳ lại biến mất. Giống như tiến nhập vào một không gian khác. Trong nháy mắt hắn đã tới bên cạnh Giao Vô Phong. Trường mâu to lớn dài tới trăm trượng, trực tiếp ghim Giao Vô Phong vào mặt đất. Quân Thiên Cửu ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, lập tức ngây ngốc. Cách Trương